Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 172, Quỷ Hoàng Bản Thể. Diện cháo nam mặt khoảng cách Hạ Thiên Kỳ cơ hồ gần trong gang tấc. Hắn ánh mắt lập lòe hài hước cùng khinh thường. Hạ Thiên Kỳ không có từ bỏ. Lúc này đây tắc trực tiếp hung hăng cắn ở diện cháo nam trên đầu. Lúc này đây, Hạ Thiên Kỳ vận dụng tan dã năng lực, thử ăn mòn rớt diện cháo nam quỷ vực. Nhưng là diện cháo nam quỷ vực lại thật sự quá mức kiên cố. Hắn tan dã năng lực thế nhưng cũng khởi không đến tác dụng. Hắn rốt cuộc mạnh như thế nào? Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm giác vô lực. Hắn ở vận dụng hắc ám người bộ phận năng lực sau. Thực lực tuyệt đối đã tiến vào cao cấp giám đốc cấp bậc. Nhưng là hắn đem hết toàn lực công kích hạ. Ở diện cháo nam nơi đó lại như là ở cào ngứa giống nhau. Thôn linh đối diện cháo nam vô dụng. Bởi vì diện cháo nam hiển nhiên đối linh hồn phương diện thực mẫn cảm. Huyết sát quỷ binh trước mắt cũng đã mất đi tác dụng. Quỷ vực càng là hoàn toàn dập nát. Ở thôn thực năng lực cũng khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả tiền đề hạ. Hắn cũng chỉ có thể thuần túy kích phát quỷ khí. Từ thôn thực trạng thái trung ra tới. Tiện đà phát tiết điên cuồng oanh kích khởi diện cháo nam tới. Nhưng là diện cháo nam lại như cũ chạm đến thẳng tắp. Cho đến hắn đột nhiên duỗi tới một con quỷ chảo. Giống như xé mở một chương mỏng giấy giống nhau. Trực tiếp cắm vào Hạ Thiên Kỳ ngực. A, trái tim lọt vào bị thương nặng. Hạ Thiên Kỳ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là trọng thương hắn càng là trở nên suy yếu vạn phần. Diện cháo nam miệng lần thứ hai liệt khai một cái góc độ. Tiện đà một chân đem hắn rất xa đá bay đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ thân thể vô lực trên mặt đất quay cuồng. Cho đến ngã vào vỡ ra khe rãnh chung. Trái tim đã dập nát. Tuy rằng này còn không đến mức làm hắn tử vong. Nhưng là loại thương thế này chút nào không thua gì đầu bị cắt bỏ một nửa. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Hắc ám người đánh sâu vào cũng dần dần trở nên khó có thể ngăn cản. Diện cháo nam cẩn thận phát hiện chung bốn phía không gian biến hóa. Nhưng là làm hắn có chút không nghĩ ra chính là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện chẳng sợ một người. Không ra đúng không, ta đây liền hoàn toàn đem hắn giết rớt, cho các ngươi vô quân cờ nhưng dùng. Diện cháo nam đã không tính toán lại bồi Hạ Thiên Kỳ chơi đi xuống. Lúc này rốt cục là về phía trước bán ra một bước. Chỉ là hắn này một bước vừa mới bán ra đi, thân thể liền không cấm ngừng ở tại chỗ. Tiếp theo liền nghe được một tiếng quỷ khiếu. Từ khe rãnh truyền ra tới, tiếng gầm hóa thành một cổ kình phong, thổi chúng đầy trời cát đá nổi lên bốn phía. Diện cháo nam hướng tới khe rãnh phương hướng nhìn lại, liền thấy một viên thật lớn quỷ đầu, từ giữa chậm rãi dò xét ra tới. Nguyên lai bản thể thế nhưng là một con chưa hoàn thành lột xác quỷ hoàng, nhìn kia viên thật lớn đầu. Mắt lộ ra hung nanh từ khe rãnh vươn tới. Diện cháo nam khó được trở nên chính sắc lên. Liền thấy bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện rất nhiều giống như toái pha lê giống nhau màu đen mảnh nhỏ. Này đó mảnh nhỏ dài chừng ngón cái lớn nhỏ, số lượng đông đảo. Hiển nhiên đây đều là diện cháo nam đem quỷ vực phân liệt sau sở dấu ở không gian chung trôi nổi vật. So với đem quỷ vực đại diện tích bao trùm, loại này phân liệt quỷ vực cách làm mới là nhất đáng sợ. Bởi vì mỗi một khối quỷ vực mảnh nhỏ đều có thể lập tức biến thành một chỗ sát chiêu. Chẳng những lệnh địch nhân khó có thể nhận thấy được quỷ vực tồn tại, càng là làm người khó có thể phòng bị. Hạ Thiên Kỳ thân hình đã bạo trướng tới rồi gần như 4 mễ. Nguyên bản mất đi tứ chi lúc này đều đã trọng sinh ra tới. Ở hắn trên trán, nguyên bản tồn tại viên ngân tắc biến thành một con trong suốt đôi mắt. Lúc này này chỉ đôi mắt mở, phảng phất có thể hiểu rõ đến trên đời này hết thảy pháp tắc. Từ khe rãnh nhảy ra, Hạ Thiên Kỳ liền mang theo đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Gào giống bay thẳng đến Diện Tráo Nam sát đi. Diện Tráo Nam triệu tập quỷ vực, nguyên bản phiêu phù ở bốn phía quỷ vực mảnh nhỏ, nháy mắt hóa thành các hung ác sát chiêu, từ các phương hướng đánh úp về phía Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không đáng để ý tới. Như cũ tốc độ cực nhanh nhằm phía Diện Tráo Nam môn sơ công kích giáng đến, đem Hạ Thiên Kỳ hơn phân nửa cái thân mình dập nát sạch sẽ. Nhưng thực mau, hắn trên người thương thế biến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Diện Tráo Nam thấy sau kinh hãi, mà lúc này Hạ Thiên Kỳ tắc đã huy tản ra màu đỏ tươi huyết quang nắm tay, hướng tới hắn hung hăng tạt xuống dưới. Diện Tráo Nam theo bản năng dùng đôi tay tiến hành ngăn cản. Nhưng một cái tiếp xúc sau, hắn cả người liền giống như đạn pháo giống nhau, bị oanh bay đi ra ngoài. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, tiếp theo nháy mắt, liền thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến hắn bay ngược phía sau, tiện đà bắt lấy hắn đầu, trực tiếp tạp vào hạ phong ra nẻ trên mặt đất. Lúc sau liền như là chỉ biết dùng cậy mạnh công kích quái vật giống nhau, bắt đầu điên cuồng dùng tứ chi oanh tạp lên. Lăn, Diện Tráo Nam quỷ vực tản ra màu đen quang mang, cứ việc mặt trên quang mang càng ngày càng yếu, nhưng là lại như cụ không có vỡ ra ý tứ. Lúc này liền thấy hắn thân thể cũng ở cấp tốc biến đại, theo sau thế nhưng trở nên cùng Hạ Thiên Kỳ không sai biệt lắm chiều cao. Tiện đà huy khởi nắm tay, một quyền đem Hạ Thiên Kỳ rất xa đánh bay đi ra ngoài. Có chút chật vật từ vặn vẹo cổ, Diện Tráo Nam trong tay liền xuất hiện một phen trường thương. Thương, súng, trên người dày đặc đông đảo dãy rụa rục ra oan hồn. Đầu thương sở đối chỗ, không gian vẫn như cũ bị xé rách vạn vẹo. Cứ việc Diện Tráo Nam dùng ra quỷ binh, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại toàn không sợ sợ chi ý. Hay chỉ quỷ chảo dùng sức một phiến, trước người thổ địa liền như là bị dùng công cụ cắt tốt giống nhau, chỉnh tề phiêu khởi, tiện đà tạp hướng về phía Diện Tráo Nam môn sơ theo sau. Hắn tắc cũng lần thứ hai thân ảnh trôi nổi hóa thành số xuyến ảo ảnh, lại một lần vọt qua đi. Đối mặt Hạ Thiên Kỳ thế công, Diện Tráo Nam trường thương đảo qua, tức khắc có vô số oan hồn từ giữa lao ra, mà đầu thương nơi đi qua tắc vẽ ra một cái tử vong độ cung, trực tiếp đem không gian chia làm hai nửa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngại ai này một kích, liền thấy hắn thọc sâu nhảy dựng, trực tiếp tránh thoát Diện Tráo Nam công kích. Theo sau thế nhưng giống như rơi xuống núi lớn giống nhau, thật mạnh áp nện xuống tới. Diện Tráo Nam lần thứ hai nhất cử trong tay trường thương, tức khắc đầy trời thương ảnh tứ tán mà đến. Ở Hạ Thiên Kỳ trên người lưu lại rất nhiều vết thương. Giống, đau đớn lệnh Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai trở nên cuồng bạo lên. Há mồm liền phun ra một đoàn xương đen. Xương đen nhìn như thong thả phiêu ra, nhưng vừa xuất hiện, liền thấy một trương mặt quỷ từ giữa đột hiện ra tới. Thế nhưng trực tiếp cắn ở Diện Tráo Nam quỷ binh thượng. Yêu yêu, đọc sách. www.ukenu.com. Tiếp theo nháy mắt, mặt quỷ liền đột nhiên nổ tung. Tiếp theo, bốn phía kiến trúc liền bị một mảnh màu đen sở bao trùm. Đãi màu đen tan đi sau, nguyên bản tứ hợp viện, thậm chí là bốn phía kiến trúc, đều tắc đều đã biến thành kia dương ở giữa không trung bụi bặm mà ni. Không chỉ có như thế, liên quan phụ cận một ít tứ hợp viện cũng đều biến thành phế tích. Diện cháo nam quỷ vực thượng rốt cuộc xuất hiện một chút vết dạn. Hắn ngã trên mặt đất, có chút chật vật chống thân thể. Đến nỗi hắn quỷ binh, nguyên bản sắc bén đầu thương tắc đã là biến mất một nửa. Hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ vừa mới sợ bùng nổ này một kích. Mặc dù như hắn, cũng suýt nữa gặp bị thương nặng. Diện cháo nam vỗ vỗ trên người cho bụi. Đối với lần thứ hai chiều hắn chạy tới Hạ Thiên Kỳ làm như không thấy. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ sắp tới hắn trước người thời điểm, hắn quỷ trảo tắc đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc. Tiếp theo liền thấy những cái đó quỷ vực mảnh nhỏ, liền trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ kẹp ở trung gian. Mặc cho Hạ Thiên Kỳ như thế nào gào giống, đều không thể từ giữa tránh thoát. Chết đi, diện cháo nam nhẹ nhàng bâng quơ cười cười. Liền thấy hắn những cái đó vây khốn Hạ Thiên Kỳ quỷ vực mảnh nhỏ. Vào lúc này đồng thời bạo tới. Hết chương.